chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, trên đại điện. Hai người kia làm sao liếc mắt đưa tình a? Cho nên nói, nhiếp thần ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Tất cả trưởng lão tất cả đều choáng váng. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới. Nhiếp thần trong miệng trọng yếu vô cùng sự tình. Lại là những thứ này. Không phải, càng quan trọng hơn là nhiếp thần làm sao mà biết được những chuyện này a? Cho dù là tại Thiên Vân Điện đảm nhiệm trên 100 năm trưởng lão cũng còn căn bản không biết những chuyện này, những sự tình này liên quan tới nữ đế Tư Ẩn sự tình. Nhiếp thần đến tột cùng là làm sao mà biết được? Nhiếp thần giang tay ra, bình thản nói, ta ý tứ tự nhiên là hy vọng nữ đế có thể chú ý thân thể của mình. Bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng, sự tình khác lại thế nào trọng yếu, cũng so ra kém thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn. Lúc đau bụng nhất định muốn uống nhiều nước nóng. Vô luận xử lý sự tình gì đều muốn đi ngủ sớm một chút. Tại đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm đều muốn dẫn trước tiên nghĩ an nguy của mình. Ân, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Nhiếp thần nghĩ nghĩ, hài lòng cười một tiếng. Có thể đổi lấy, cũng chỉ có toàn bộ Thiên Vân Điện bên trong tràn đầy xấu hổ chi ý. Nhiếp thần dặn dò vấn đề ngược lại là không có sai. Nhưng những lời này, cùng nói ra khẩu khí. Làm sao lại cùng phụ thân quan tâm nữ nhi, hoặc là trượng phu quan tâm thê tử giống như ngọt dụng răng. Không ít trưởng lão sống cả một đời, tại Thiên Vân Điện từng ấy năm tới nay như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế cùng nữ đế nói chuyện qua. Nhiếp thần điên rồi sao? Ngươi, ngươi nói những thứ này làm gì? Đúng lúc này, Phiếu Miểu Vân Vụ về sau, lại truyền đến hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, cái này thanh lãnh trong thanh âm, đúng là mang theo vài phần hơi hơi run rẩy cùng ngượng ngùng. Không sai, hoàn toàn chính xác giống như có như vậy một chút ngượng ngùng cảm giác ở bên trong. Cho dù chỉ có cực kỳ khó có thể phát giác một tia, nhưng cái này cùng ngày bình thường lãnh ngạo cao ngạo hoàn toàn khác biệt ngữ khí nhưng trong nháy mắt có thể làm cho người phát giác được. Nhiếp thần cười nói, không có cách, ta lo lắng trực tiếp cùng nữ đế nói. Nữ đế sẽ nghe không vào. Đành phải lấy ý kiến hình thức bẩm báo cho nữ đế. Ngươi, những chuyện này chờ sau này hãy nói. Không nên ở chỗ này nói loại chuyện này. Sở Thanh Nguyệt thanh âm rõ ràng biến đến càng thêm kỳ quái. Không có khả năng, ta lo lắng nữ đế thân thể. Một giây cũng không nguyện ý chậm trễ. Vậy ngươi cũng không thể. Cho dù là ngay trước tất cả, trưởng lão mặt tiếp nhận chỉ trích cũng không quan trọng. Rốt cuộc so với nữ đế thân thể khỏe mạnh, cái khác hết thảy đều căn bản không quan trọng. Người tốt buồn nôn a, buồn nôn liền buồn nôn. Ai kêu ta thật sự là quá quan tâm nữ đế nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các vị trưởng lão đứng tại đại điện hai bên, nghe cái này như là liếc mắt đưa tình giống như đến một lần một lần. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Một màn trước mắt, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Loại tràng diện này, nếu như không phải phát sinh ở nhiếp thần cùng nữ đế ở giữa. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ tưởng rằng tình lữ ở giữa đùa giỡn ân ái tràng diện. Hơn nữa còn là ngọt độ siêu cao cái chủng loại kia. Đây quả thật là nữ đế sao? Không đúng. Hồi tưởng lại vừa mới xử lý sự tình quả quyết tỉnh táo nữ đế. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Nữ đế hoàn toàn chính xác vẫn như cũ là nữ đế. Nhưng tại đối mặt nhiếp thần thời điểm, lại rõ ràng cùng trước kia không giống nhau lắm. Nếu như nói trước đó tại hai đế tiến công Thiên Vân Điện thời điểm nữ đế cưỡng hôn nhiếp thần còn. Có thể là xuất phát từ tình huống khẩn cấp. Thời khắc này cảnh tượng đã rất khó lại làm ra giải thích. Tại toàn bộ thiên hạ cũng không biết nửa điểm tin tức giờ phút này. Nghe nữ đế cùng nhiếp thần ở giữa, ngọt ngào, chuyển động cùng nhau. Những địa vị này tôn sùng các trưởng lão trực giác đến trong đầu từng đợt ầm ầm nổ vang. Đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tốt, cùng lắm thì bản đế đáp ứng ngươi chính là. Đúng lúc này, Trong mây mù truyền đến hơi có xấu hổ giận dữ bất đắc dĩ thanh âm. Nữ đế anh minh, Nhiếp Thần chắp tay cười nói. Nữ đế anh minh, tất cả trưởng lão cũng không tự chủ được theo sát Nhiếp Thần cúi đầu mà bái. Bái qua về sau mới cảm giác có chút không đúng. Nhiếp Thần cùng nữ đế ở giữa chuyển động cùng nhau. Giống như cùng chính mình cũng không có quan hệ gì a. Mà lúc này, Sở Thanh Nguyệt ho nhẹ hai tiếng. Cưỡng ép khôi phục trước kia thanh lãnh. Đã tuyên bố hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Như có đại sự, lại tìm bản đế tiến hành thương thảo. Theo Sở Thanh Nguyệt thanh âm rơi xuống. Cái kia phiếu miểu thân ảnh yểu điệu đã biến mất tại vân vụ về sau. Các vị trưởng lão trở nên thất thần. Hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy xấu hổ. Không hiểu, nghi hoặc các loại tâm tình. Liền xem như vắt hết óc. Bọn họ cũng căn bản nghĩ không rõ lắm chuyện hôm nay. Mà giờ khắc này, Thiên Vân Điện phía sau núi sườn núi chỗ. Không người dưới bóng cây. Nhìn đến trên sườn núi cái kia ngồi tại mặt cỏ. Váy theo gió nhẹ nhàng phất với yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Nhiếp Thần chậm rãi xích lại gần. Ngồi xuống Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Rất nhanh, Sở Thanh Nguyệt liền quay đầu. Cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên má mang theo một tia oán hận hờn dỗi. Ha ha, không có cách, rốt cuộc chỉ có tại Thiên Vân Điện nghị sự phía trên. Ta mới thật không dễ dàng có cơ hội có thể áp chế lão bà ngươi một lần a, Nhiếp Thần không? Khỏi bị cái này đáng yêu thần sắc chọc cười. Hừ, thôi, ngươi sách đề nghị tạm thời coi như không tệ. Bản đế liền tha thứ ngươi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Tuy nhiên vẫn cứ mang theo một tia u oán. Thanh phong đảo qua, hơi hơi xê dịch, nàng lại chậm chạp xích lại gần đến Nhiếp Thần bên cạnh. Sen dưới bàn chân hoa cỏ múa, gãi làm nàng có chút ngứa. Còn có chuyện tối ngày hôm qua, lần thứ nhất thì cũng thôi đi. Ngươi làm sao lần thứ hai cũng có thể. Hồi tưởng lại đêm qua tràng cảnh, Sở Thanh Nguyệt không khỏi gương mặt có một chút nóng lên. Tại cái này kỳ quái địa phương, chính mình lại rơi vào hạ phong. Đáng giận nha, bất quá, tối hôm qua Nhiếp Thần về sau ngủ thiếp đi. Nếu không, nói không chừng còn có cơ hội tìm về mặt mũi. Hừ hừ, biết lợi hại chưa, nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt thần sắc. Nhiếp Thần dương dương đắc ý cười một tiếng. Rốt cuộc, có thể lệnh đường đường Thanh Nguyệt nữ đế bội phục. Thiên hạ này trừ mình ra. Nhưng liền không có bất cứ người nào có thể làm được. Cầm thú, cầm thú. Sở Thanh Nguyệt nhẹ giọng nhỏ giọng nỉ non. Không khỏi hướng về rời xa Nhiếp Thần phương hướng nhẹ nhàng rời bỗng nhúc nhích. Trắng như tuyết bóng loáng đùi ngọc không khỏi khép lại. Ha ha, nghĩ không ra nữ đế vậy mà cũng có sợ hãi thời điểm. Ai ngờ, lúc này, Nhiếp Thần bỗng nhiên giễu cợt nở nụ cười. Sợ hãi? Làm sao có thể? Sở Thanh Nguyệt lập tức nỗ lực phản bác. Nhiếp Thần mỉm cười. Không phải sợ hãi nữ đế ngươi đêm qua làm sao? Vậy chỉ bất quá là tạm thời sợ mà thôi. Muốn không phải ngươi ngủ thiếp đi. Bản đế khẳng định. Chậc chậc chậc. Mặt trời lặn chậm rãi chui vào phía tây dưới núi. Mắt thấy Nhiếp Thần mảy may không tin mình theo như lời nói. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên tiến lên trước. Tay ngọc kéo lại Nhiếp Thần cổ áo. Gương mặt ửng đỏ, nàng muốn nói lại thôi. Cố nén ngượng ngùng, rốt cục nói ra, tối nay, đến bản đế tẩm cung. Tối nay liền đi, Nhiếp Thần vốn là hơi có vẻ đắc ý thần sắc trong nháy mắt trì trệ. Vừa mới khí thế càng là không còn sót lại chút gì. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hôm qua là có hệ thống khen thưởng lập lại chiêu cũ. Chính mình mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Nữ đế. Hơn nữa còn tranh thủ thời gian làm bộ ngủ. Nhưng là hiện tại, cố kỹ trọng thi đã dùng qua a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.